Chương 2195, ân đoàn cá nhân. Ừm. Dịch Thủy Hàn gật đầu một cái. Diệp Hoàn Đoàn lòng tràn đầy hiếu kỳ, cái kia kết quả là dạng nữ hài gì hơn nữa. Hiện nay, bên người của Dịch Thủy Hàn, dường như cũng không có nữ hài tồn tại. Cô gái kia, sau đó ở tại trong nhà của Dịch Thủy Hàn, cùng Dịch Thủy Hàn còn có mẹ của hắn sinh hoạt chung một chỗ. Ước chừng thời gian nửa năm. Mãi đến ngày nào, Dịch Thủy Hàn đi ra ngoài về nhà, nhìn thấy mẹ chết ở trên bàn ăn, thân chúng kích độc, nữ hài lại có chút ít đờ đẫn ngồi ở trên băng ghế. Ở dưới sự tra hỏi của Dịch Thủy Hàn, nữ hài nói ra thật tình. Thật ra thì, trong thức ăn đã bị nàng hạ xuống kịch độc, nguyên bản, loại kịch độc này là để lại cho Dịch Thủy Hàn. Chỉ bất quá, tại một khắc cuối cùng, nữ hài do dự, vốn là muốn đem nâng có kịch độc thức ăn đổ sạch, có thế không nghĩ tới mẹ của Dịch Thủy Hàn, dưới sự trùng hợp, ăn có bôi kịch độc thức ăn, trúng độc bỏ mình. Nghe đến đó, Diệp Hoàn Đoàn không nhịn được dùng mình một cái, suy nghĩ kỹ một chút, Dịch Thủy Hàn mỗi lần ăn cơm, tựa hồ cũng sẽ đối với thức ăn kiểm tra cẩn thận một lần, rất sợ có độc tựa như nguyên lai, là chuyện này, ở trong lòng của Dịch Thủy Hàn để lại bóng mờ không thể xóa nhòa. Cô gái kia đây Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm Dịch Thủy Hàn, muốn biết kết cục. Ta giết nàng. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, lãnh đạm thờ ơ mở miệng nói. Đối với cái này, Diệp Hoàn Đoàn nhưng là lâm vào trong trầm mặc, loại cố sự này thật đúng là thiếu nghe thì tốt hơn. Có thế nghĩ lại, Diệp Hoàn Đoàn lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái này cùng Dịch Thủy Hàn hận dòng thứ có quan hệ gì, chẳng lẽ cô bé kia là người của dòng thứ cuối cùng? Diệp Hoàn Đoàn rốt cuộc biết, cô gái kia, đích xác là người của dòng thứ. Năm đó, dòng thứ biết được Dịch Thủy Hàn tồn tại, cũng biết mẹ của Dịch Thủy Hàn vì dòng chính thế lực, dòng thứ lo lắng Dịch Thủy Hàn sẽ sáp nhập vào trận doanh dòng chính, cho nên theo trong tinh anh dòng thứ chọn lựa ra một vị nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Sát thủ chính là cô gái kia. Nghe xong Dịch Thủy Hàn giải thích, Diệp Hoàn Đoàn có chút không lời chống đỡ, cái này dường như cũng quá cầu huyết cho nên, ngươi cho là, những thứ kia cổ tộc có hay không đều đáng chết. Dịch Thủy Hàn nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, mở miệng hỏi. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn một mặt ngộng bức lắc đầu, không nhất định Dịch Thủy Hàn hơi nhíu mày. Khó mà nói Diệp Hoàn Đoàn méo cằm một cái. Khó mà nói không cho Dịch Thủy Hàn cơ hội mở miệng. Diệp Hoàn Đoàn thở dài, đồ chơi này nói thế nào mặc dù, dựa theo Dịch Thủy Hàn giải thích đến xem, dòng thứ xác thực không phải thứ gì, những thứ kia cổ tộc, cũng đích xác là đáng đời bị hận. Nhưng là Diệp Hoàn Đoàn đống nhiên ý thức được một sự thật, nam nhân nàng Tư Dạ Hàn cũng con nghĩa nó là người của cổ tộc á, vậy phải nàng nói thế nào mới tốt, nói với Dịch Thủy Hàn, dòng thứ đều đáng chết, ngươi đi chỉnh chết những thứ kia cổ tộc đi. Ta ủng hộ ngươi đây không phải là đùa giỡn hay sao? Theo sâu trong nội tâm, Diệp Hoàn Đoàn là tương đối khinh bỉ cổ tộc cách làm như thế, nhưng miệng lại cũng không thể nói thêm cái gì. Về phần Dịch Thủy Hàn, hắn muốn tiêu diệt những thứ kia cổ tộc, thật là một chút lý do phản bác cũng không tìm tới. Đừng nói là Dịch Thủy Hàn rồi, nếu như đổi thành chính Diệp Hoàn Đoàn, nàng chắc cũng sẽ cùng Dịch Thủy Hàn làm một dạng sự tình. Hôm nay ta qua tới, trừ nhìn ở ngoài đường đường, còn phải nhắc nhở ngươi. Đừng tùy tiện nhúng tay vào giữa dòng thứ cùng dòng chính. Dịch Thủy Hàn hướng về Diệp Hoàn Đoàn nói. Ngươi là nhất định nhúng tay, đúng không? Diệp Hoàn Đoàn cau mày nói. Giữa dòng chính cùng dòng thứ chiến tranh, không có quan hệ gì với ta, vẹn vẹn chẳng qua là ta cùng những thứ kia cổ tộc gân đoàn cá nhân. Dịch Thủy Hàn lãnh đạm nói. Hôm nay có chút việc, về trễ, đang tại gõ chữ, các bảo bảo sớm nghỉ ngơi một chút, không nên thức đêm chờ, sẽ tương đối trễ.